Quay đầu nhìn lại chỉ thấy Hàng Trùng cầm kiếm ngạo nghễ mà đứng. Nam tử khuôn mặt tam giác thiếu chút nữa bị một kiếm của Hàng Trùng chém thành hai khúc, nhịn không được mở miệng tức giận mắng: "Địch CM, cái thứ không biết vô liêm sỉ, ngươi không phải cũng muốn cướp Phượng Hoàng chân tùy sao? Xếp vào loại người chó má gì?" Thần tình Hàng Trùng sửng sốt, chợt thẳng thắn thừa nhận: "Không sai, ta xác thực cũng muốn Phượng Hoàng chân tùy, nhưng là không quen thấy các ngươi nhiều người như vậy khi dễ một tiểu cô nương. Con mẹ ngươi, vẫn còn học đồi thương hương tiếc ngọc." Nam tử khuôn mặt tam giác chửi bới thâm độc liên tục, đồng thời nhãn châu xoay chuyển, thân hình chạy tới chỗ hai người Hải Tư Lam: "Vậy hai tên đồng bọn này của ngươi, trước tiên đem chúng giải quyết, mọi người lại phân chia Phượng Hoàng chân tùy." Hàng Trùng nhịn không được biến sắc. Hải Tư Lam tại Áo La Đế quốc được hưởng danh thánh, sự tình tầm thường hắn căn bản không cần xuất thủ, tự nhiên an nhàn sung sướng thành thói. Những người này nói đê tiện như thế thật là vướng tay chân. Giết! Một đao hờ thân ảnh đánh gấp về phía thầy trò Hải Tư Lam. Hàng Trùng phẫn nộ quát: "Các ngươi muốn chết!" Cự khuyết kiếm trong tay hoa khởi một vòng kim mang, tựa như nắm trong tay thái dương rực rỡ, tản mát ra quang mang chói mắt vô cùng. Thánh vực đỉnh phong, mọi người kết trận. Đám người truy tung có thánh vực, cũng có cửu tinh cường giả. Nếu luận thực lực từng người tự nhiên là không bằng Hàng Trùng, nhưng trong Vô Tận Hoang Nguyên tựa hồ có truyền lưu một loại đại chúng nguyên trận, dưới sự dẫn dắt của người đứng đầu rất nhanh tổ hợp lại, hình thành một nguyên trận bao phủ phương viên trăm trượng vây lấy Hàng Trùng trong đó. Bên kia cũng có 3-5 người đang vây công Y Liên Nhi. Bị luân phiên công kích, Y Liên Nhi đánh mất toàn bộ cơ hội phản ứng, thậm chí ngay cả khoảng cách để liều mạng thi triển linh khí cũng không có. Rốt cục, có người một chiêu xé mở hàng phòng ngự của nàng. Hai tay nặng nề tung một chảo tới ngực nàng. Hắc mang suy suy rung động phảng phất như trực tiếp đánh trúng trái tim của nàng. Chịu chết đi, để coi hiện tại ai có thể tới cứu ngươi. Nạp mạng đi. Thật không? Một tiếng quát hỏi vang lên. Lập tức chỉ thấy giữa không trung một đạo đại thủ ngân bạch sắc hạ xuống. Đại thủ hung hăng chụp lên đầu người vừa xuất thủ. Biển cương khí như cự phong áp đỉnh, đem lực kháng cự như thác nước đè xuống. Người nọ không kịp phát ra bất kỳ âm thanh kêu thét nào, cả người bị một đạo trưởng kình đè xuống, nghiền thành bột phấn. Đám người vây công sợ hãi vừa nhảy lên, ào ào rút lui, kinh hoàng nhìn về phía trước. Người kia là ai? Dĩ nhiên một chiêu giết chết thánh vực, chẳng lẽ là linh cấp cường giả? Thân ảnh Lăng Phong chậm rãi hiện ra, trên khuôn mặt hắn mang theo ý cười ôn nhuận nhìn Y Liên Nhi, thản nhiên nói: "Đã lâu không gặp." Mặc dù hai bên tương giao ngắn, nhưng Lăng Phong cùng với Y Liên Nhi trong lúc đó không có khả năng phát sinh quan hệ nam nữ bình thường. Trong nháy mắt đó khiến cho Lăng Phong có cảm giác kỳ diệu mà bất kỳ người con gái nào cũng chưa từng mang lại ngoài nàng. Chính là hai bên mặc dù có cuộc gặp gỡ sâu đậm, nhưng lại ngay cả là bằng hữu cũng chưa tính. Luận chuyện lại trong thiên hạ đây tuyệt đối là một cái. Lúc này, đối mặt với Y Liên Nhi, Lăng Phong suy nghĩ mãi nhưng chỉ nói ra được một câu bình đạm như vậy: "Đã lâu không gặp." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 436, chấp niệm của Hải Tư Lam. Lúc này Lăng Phong lấy tấm che mặt xuống, không còn chút nào che giấu. Y Liên Nhi thấy rõ người cứu mình là ai, không khỏi lấy tay che miệng lại, trong mắt dĩ nhiên hơi nổi lên một tia vũ khí. Lăng Phong nhíu mày, chẳng biết tại sao khi nhìn thấy vũ khí rơi lệ, trong lòng hắn lại có một chút khó chịu cổ quái. Hắn hít một hơi thật sâu, cũng không quay đầu lại, lạnh nhạt quát lên: "Các ngươi có thể cút. Hảo tiểu tử, bảo chúng ta đi thì đi. Ngươi nghĩ mình là ai, có thể chống đỡ được nhiều cường giả như chúng ta sao?" Tuy rằng Lăng Phong xuất thủ khiến mọi người chấn động, nhưng vẫn có người không tin được hắn trẻ tuổi như vậy lại là linh cấp cường giả. Cho dù là Lăng Phong nói cho bọn họ biết hắn là ngụy linh cấp, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không tin. Thậm chí, trong bọn họ vẫn không ít người còn cho rằng Lăng Phong rất có thể cùng Y Liên Nhi giống nhau dựa vào linh khí cường đại mới có được thủ đoạn như vậy. Vừa nghĩ tới nếu có thể đánh chết Lăng Phong liền thu được hai thanh linh khí, nhất thời có người không thể kiềm chế nổi.

dù sao vị thuật luyện sư này cũng có thể dùng để che giấu thân phận. Đề nghị của Thích Thiên Ách khiến trong lòng Lăng Phong khẽ động. Hắn ngưng mắt nhìn Hải Tư Lam, ngươi có niềm tin với ta như vậy ư? Hải Tư Lam cười khổ một tiếng, ta còn có quyền lựa chọn sao? Hắn nhún nhún vai, biểu tình dĩ nhiên hiển lộ ra vài tia chán nản. Bất cần, tựa như cậu học trò bướng bỉnh đối mặt với lão sư của mình, ngươi đã có thể nắm giữ phương pháp sử dụng nguyên liệu long cốt thảo này để luyện chương, đồng thời đề thăng xác suất luyện ra dẫn linh tinh chương như thế. Nếu không sẽ so với ta còn kém hơn đi. Lăng Phong ách nhiên thất tiếu, lắc lắc đầu nói, ngươi thật là thẳng thắn. Thân thủ điểm một cái, Lăng Phong thoải mái đem linh hồn hạch tâm của hắn thu vào lòng bàn tay, sau đó nhập vào ý thức hải, rồi nói tiếp, ngươi có thể yên tâm, có thể ta biết cũng không quá nhiều, nhưng sẽ tận lực đem tất cả các tri thức về luyện chương mà mình biết thẳng thắn nói ra. Hai bên xác minh từ đó có thể dẫn dắt cho ngươi. Trên thực tế, Lăng Phong cũng không quá hiểu về các loại tinh ký tinh chương. Hiện tại hắn đã hiểu vì sao Sang Sư không đem loại luyện phương này nói cho mình biết. Thứ nhất xuất phát từ tâm tư muốn rèn đúc mình. Thứ hai hẳn là vì kiếm linh. Sau khi tiến nhập kiếm điển tầng thứ tư, kiếm linh càng vô cùng cường hãn. Bản thân hoàn toàn có thể phá giải bất cứ phương pháp có thể tạo ra tinh chương nào trong thiên hạ, thậm chí có thể dựa vào tri thức căn bản của Sang Sư với nó để có những điều chỉnh rất nhỏ. Nếu như nói tri thức căn bản là cơ sở, thì kiếm linh chính là vật để phát huy tất cả các cơ sở đó thành những biến hóa đa dạng nhất. Vì vậy, Lăng Phong hứa hẹn như vậy cũng không phải là nói cho có mà thật sự là dựa vào sức lực của chính mình. Sau khi giải quyết tốt vấn đề của Hải Tư Lam, Lăng Phong quay người lại, hơi khổ não nhìn về phía Y Liên Nhi. Y Liên Nhi nhìn thấy ánh mắt của hắn, thân thể bỗng chấn động, ngươi muốn làm gì? Nếu như sợ ta tiết lộ bí mật của ngươi thì liền động thủ đi. Trong mắt nàng hiện lên một mảnh kinh ngạc, hiếu kỳ cùng với ước ao mà không có nửa phần sợ hãi. Lấy kiến thức của nàng tự nhiên minh bạch những lời mà Hải Tư Lam nói ra vừa rồi đến tột cùng bí mật tới mức nào. Lăng Phong bất đắc dĩ sờ sờ mũi, khi đối mặt với Hải Tư Lam, hắn có thể quyết đoán sát phạt không hề cố kỵ, chính là khi đối mặt với Y Liên Nhi liền không sao làm được điểm này. Không nói đến đối phương cùng mình phát sinh liên hệ vô cùng thân mật, chỉ riêng việc nàng vừa để lộ trong lời nói mình là nữ nhi của sư tôn. Chỉ cần một điểm trong đó đã đủ để Lăng Phong không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này trả lại cho ngươi. Lăng Phong đem bình sứ chứa Phượng Hoàng chân tủy trả lại cho Y Liên Nhi. Y Liên Nhi kinh ngạc tiếp nhận, trên mặt là một mảnh khó hiểu. Ngươi làm cái gì vậy? Hiện tại ta không thể quay về Áo La Đế Quốc. Chỉ có thể nhờ cô nương đem bình chân tủy này về đưa cho sư tôn. Trên mặt Lăng Phong thoáng hiện vẻ thống khổ. Từ khi thật sự nhận thức mấy người Mạch Kha, Lăng Phong đã coi Tinh Lam Thành trở thành nhà mình, hiện tại có nhà lại không thể quay về, tự nhiên là vì võ, thần, Phong. Cái này, Y Liên Nhi cố tình cự tuyệt, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt thâm trầm thống khổ của Lăng Phong, không biết ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại nói tiếp, được rồi, vậy cảm ơn cô nương. Thấy nàng đáp ứng, Lăng Phong mời bớt buồn một chút, hắn bỗng nhiên nghĩ tới nếu Y Liên Nhi có thể đem Phượng Hoàng chân tùy tới. Có thể đây chính là một cơ hội để sư tôn làm quen với nữ nhi của mình không? Là một cơ hội để sư phụ có thể thực hiện được trách nhiệm của phụ thân. Tiếp nhận Phượng Hoàng chân tùy, Y Liên Nhi do dự bất định. Sau đó nàng khẽ cắn môi, dặn dò, ngươi cẩn thận. Cảm nhận được trong giọng nói của nàng tuy rằng ngắn ngủi vài từ nhưng ẩn chứa sự quan tâm vô cùng. Trong lòng Lăng Phong run lên, thấy Y Liên Nhi muốn xoay người chạy đi. Hắn đột nhiên mở miệng nói, cô nương đợi một chút. Khi Y Liên Nhi còn chưa hiểu, thì hai mắt Lăng Phong bỗng dưng ngưng trọng, một cỗ sát khí kinh thiên bắn về bên cạnh, ở bên cạnh quan sát lâu như vậy rồi, các hạ cũng nên đi ra để chào hỏi đi chứ. Một tảng đá lớn bị nổ tung, chỉ thấy một đạo thân ảnh vặn vẹo từ mặt đất bắn lên giữa không trung. Hắn mặc một thân ám kim sắc trường bào, trên mắt có rất nhiều vết sẹo dài. Nhìn qua tựa như ma quỷ, trong tay người này cầm một cây cung dài, sống lưng của cung tràn đầy hoa văn phức tạp, dài gần bằng thân người. Ngay khi hiện thân, hắn không chút do dự lập tức hung hăng giật dây cung. Hai tay giật mạnh, vụt một tiếng, một đạo khí mang hỏa hồng sắc bắn nhanh ra. Trong không khí tạo ra một thông đạo thật dài, khí thế hạo liệt phóng thẳng tới mặt Lăng Phong. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, đã sớm đề phòng ngươi. Song quyền của hắn đánh mạnh ra, 108 đạo kiếm quang phá xuất, tựa như thiên địa lao lung từ trên cao áp xuống. Ầm ầm, tựa như cự thạch áp xuống, đạo khí mang của người nọ bị chấn nổ thành khí lưu tán loạn. Vừa thấy không ổn, ma quỷ nam tử trường thân bạo khởi, bắn nhanh về phương xa, còn muốn trốn. Khi nãy truy tung, Lăng Phong cũng cảm giác thấy trong đội ngũ có một ngụy linh cấp cường giả đang ẩn náu. Kết quả sau khi chính thức giao đấu kịch liệt, hắn đã tiêu thất không còn chút tung tích. Khi đó Lăng Phong đã lưu ý, dù sao ngụy linh cấp cường giả cũng không thể coi như thánh vực tầm thường. Người như vậy nếu không phải tuyệt đối vượt quá lực lượng của bản thân, thì không thể tùy ý bỏ chạy. Quả nhiên, Lăng Phong âm thầm dùng niệm thức đảo qua, liền đã phát hiện dị thường. Người này không biết dùng loại phương pháp nào dĩ nhiên đem thân thể hoàn toàn ẩn nấp trên một tảng đá. Nhìn qua cùng với hòn đá thiên nhiên rất giống nhau. Thuật ẩn nấp kỳ diệu như vậy, thật khiến cho người ta nhìn mà cảm thán. Nếu Lăng Phong không có trải qua tu luyện, niệm thức linh mẫn hơn người, thì vạn lần không thể phát hiện được dị trạng trong đó. Vừa thấy ma quỷ nam tử muốn chạy trốn, Lăng Phong lập tức triệu hồi ra song dực oa hoàng. Lấy tốc độ kinh người của nó chỉ hơi nhún chân một cái đã tựa như một đạo thần quang phóng tới ngăn trước mặt người nọ. Cắn nuốt, hỏa sơn xà linh bắn nhanh ra, mách theo một đạo thủy ba rung động bước thẳng tới trước mặt ma quỷ nam tử. Đằng sau Lăng Phong cũng bắn ra một kiếm, chú kiếm chi thuật toàn lực thi triển, chỉ thấy mũi kiếm tinh thiết kiếm không ngừng lưu chuyển, sát khí kinh người bao phủ cả đại địa. Ta liều mạng với các ngươi. Ma quỷ nam tử đối mặt với lưỡng đại ngụy linh cấp cường giả giáp công, tự biết không còn chút hy vọng may mắn nào nữa, nhất thời ngửa mặt lên trời bạo hống một tiếng. Một vòng khí mang cường liệt từ trong cơ thể hắn bạo khai, bắn ra bốn phía, tinh mang lấy tốc độ cực nhanh hội tụ thành hình dạng con mắt dài cỡ ngón trỏ, huyết tình mang nhãn, nguyên lực hóa hình. Lăng Phong nhất thời nhận biết trong một chiêu này ẩn chứa khí tức nguyên lực cường liệt, tương đương với thiên địa lao của mình, rõ ràng đã tiến thêm một bước đạt tới cấp bậc công kích, tinh kỹ, tuyệt cường. Hơn nữa so với thiên địa lao mà nói, một chiêu này càng có khí thế thảm liệt vô hối, rõ ràng đã điều động toàn bộ chân lực trong cơ thể, liều mạng đánh ra một kích. Không giết địch, liền tự giết mình. Song dực oa hoàng vừa thấy không ổn, hai mắt tối. Lăng Phong ngưng mắt nhìn ra xa. Hắn cũng không có bất kỳ lo lắng gì, cho dù liều mạng một kích thì người nó cũng không có chút may mắn nào. Dù sao song dực oa hoàng cộng thêm bản thân liên thủ, tương đương với hai gã ngụy linh cấp cường giả giáp công một người, nào có đạo lý thất bại. Khó, sự tình quỷ dị phát sinh, tinh thiết kiếm đang bắn nhanh đi vừa thấy được một chiêu do ma quỷ nam tử thi triển ra, thì tựa như gặp quỷ lập tức quay ngược trở lại. Không chỉ có thân kiếm bạo thu, thậm chí ngay cả công kích cũng đều dừng lại. Hà, Lăng Phong cả kinh, tinh thiết kiếm hôm nay đã tiến hóa thành một nửa linh khí, nhưng tuyệt đối không thể chống lại ý chí của chủ nhân. Có thể làm có thay đổi phương hướng công kích duy chỉ có một khả năng, đó chính là một đoàn hồng mang từ trong tinh thiết kiếm bạo xạ ra, chợt giữa không trung ngưng tụ thành một đạo thân ảnh, chính là Thích Thiên Ách. Vẻ mặt hắn đầy kinh hoàng, Tuyết Niệm, mau dừng lại. Sư Tôn, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 438, bí ẩn Thích Thiên Tông dị diệt. Ma quỷ nam tử đang muốn bạo phát vừa thấy Thích Thiên Ách, nhất thời toát ra nhãn thần hỗn loạn khó có thể tin được. Chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn, thậm chí ngay cả sát chiêu cũng quên khống chế. Lực phản chấn kịch liệt truyền tới. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, mà lúc này, hỏa sơn xà linh của song dực oa hoàng đã lao thẳng tới ngực hắn, chỉ thiếu chút là đánh trúng. Không được, Thích Thiên Ách điên cuồng hét lên một tiếng, con mắt trợn lên cực lớn, tựa như thấy một sự tình vô cùng đáng sợ đang xảy ra trước mắt.

hắn vội vã nâng Tuyết Niệm dậy và nói, ta cùng với Thích đại ca là huynh đệ của nhau, những việc đó là đương nhiên, không dám nhận đại lễ của các hạ. Tuyết Niệm cũng không dây dưa mà thuận thế đứng lên, chẳng qua trong sâu thẳm đôi mắt kia là một niềm tin kiên định. Thích Thiên Ách đứng ở bên cạnh quan sát tỉ mỉ Tuyết Niệm một hồi rồi run giọng hỏi, Niệm Nhi, tại sao ngươi lại ra nông nỗi này? Nhớ lại hình ảnh một thanh niên mặc áo bào trắng phong độ, hoạt bát nhanh nhẹn, anh tuấn tiêu sái, rồi lại nhìn hình ảnh người không ra người quỷ không ra quỷ trước mặt, trong lòng hắn nổi lên thương tiếc vô tận. Khẽ đưa tay sờ lên mặt, khóe miệng Tuyết Niệm hơi co giật một chút, tiếng nói trở nên khàn khàn, lúc trước sư tôn bị Long tộc bắt đi không lâu Thích Thiên Tông liền bị diệt, nhân lúc tình cảnh hỗn loạn Đồ Nhi liền trốn đi. Tuy nhiên Long tộc quá mức cường hãn mà thực lực bản thân Đồ Nhi lại quá thấp nên việc trả thù chỉ là người si nói mộng, không biết đến bao giờ mới có thể làm được việc đó. Vì vậy đệ tử mới bị bất đắc dĩ tự hủy dung mạo, tạm thời tránh được truy sát, tùy thời tìm kiếm cơ hội báo thù. Ngữ khí của hắn bình thản phảng phất sự tình không hề quan hệ đến bản thân, thế nhưng ngữ khí bình thản đó lại khiến cho người nghe cảm nhận được nội tâm của hắn đang chôn chặt vẻ thống khổ. Lăng Phong chấn động. Tự hủy dung mạo, việc này nói đến thì dễ nhưng làm được việc đó có thể là mấy người. Xem ra ý chí của Tuyệt Niệm thật sự rất kinh người, chịu được những thống khổ mà người khác không chịu được. Thích Thiên Ách càng lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ, hắn biết rõ năm đó Tuyết Niệm ngay cả linh cấp cũng không chưa đạt đến. Nếu là lựa chọn tiến nhập cảnh nội Áo La Đế Quốc vì tất đã bị truy sát hơn nữa còn có thể tiêu dao. Tuy nhiên hắn đã chọn ở lại để báo thù. Không chính xác phải nói là báo thù thay mình, và hắn đã chọn một phương pháp cực đoan nhất. Trải qua mấy năm tìm hiểu, đệ tử mới rõ ràng nguyên lai năm đó Thích Thiên Tông chúng ta bị diệt có ẩn tình khác. Tuyết Niệm giọng căm hận nói. Cái gì? Thích Thiên Ách vẫn cho rằng tông môn bị diệt là do bản thân trêu chọc vài tên đệ tử Long tộc mới khiến cho Long tộc trả thù. Nghe được Tuyết Niệm nói như thế thì hóa ra sự việc không đơn giản như mình tưởng. Hắn vội hỏi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nguyên nhân cụ thể trong đó Đồ Nhi cũng không biết chính xác. Thế nhưng sư tôn có biết hiện tại vị trí tổng đàn Thích Thiên Tông là do ai chiếm không? Tuyết Niệm lộ ra vẻ phẫn nộ không gì sánh được, rồi nói tiếp, là đại trưởng lão Thanh Mộc. Thanh Mộc, Thích Thiên Ách cả kinh, lúc này hắn mới nhớ tới Tác Xâm nói hiện tại Vô Tận Hoang Nguyên có thất đại tông phái. Không khỏi bật thốt lên, lẽ nào Thanh Mộc Tông chính là do Thanh Mộc lập lên? Không sai. Tuyết Niệm cũng toát ra một tia sát ý kinh thiên. Nguyên bản Đồ Nhi cho rằng ngày đó chỉ có một mình Đồ Nhi có thể thoát thân. Tuy nhiên không bao lâu sau khi Thích Thiên Tông bị diệt liền truyền đến thông tin tại Tổng đàn Tông Môn chúng ta có một tông phái mới thành lập tên là Thanh Mộc Tông. Lúc đầu đệ tử cũng không chú ý đến điều đó, tưởng rằng Thanh Mộc Tông chỉ là nhân cháy nhà mà hôi của. Thế nhưng trong một lần đại hội giao dịch tông phái, đệ tử bất ngờ nhìn thấy tông chủ Thanh Mộc Tông. Trên mặt Tuyết Niệm đầy dấu vết, người ngoài từ biểu tình của Tuyết Niệm có thể nhận thấy sát khí phô thiên cái địa từ sâu trong nội tâm hắn. Giọng nói hắn trở nên băng lãnh khiến người đối diện cảm thấy băng lãnh. Vị đại trưởng lão kia hôm đó hăng hái không ai bì kịp. Bên cạnh hắn có mấy tên tinh anh Long tộc hộ vệ. Thần tình Thích Thiên Ách tràn ngập vẻ băng lãnh. Hắn vạn lần không ngờ vị đại trưởng lão mà bản thân dùng lễ mời đến lại là kẻ phía sau khiến tông phái bị diệt. Thích Thiên Tông bị diệt, Thanh Mộc Tông thành lập, hơn nữa là thành lập trên tông môn ban đầu của Thích Thiên Tông. Nếu nói Thích Thiên Tông bị diệt cùng với Thanh Mộc Tông hiện tại không có quan hệ, sợ rằng kẻ ngu cũng không tin. Hiện tại Thanh Mộc Tông cùng với Long tộc quan hệ đi lại phi thường gần gũi, khắp nơi trong Vô Tận Hoang Nguyên đều có tin đồn Thanh Mộc chính là tông phái phụ thuộc Long tộc. Điều này cơ hồ đã trở thành nửa bí mật nửa công khai. Long tộc kiêu ngạo như vậy cũng không sợ khiến cho yêu tộc cùng với phượng tộc bất mãn. Tốt, Thanh Mộc, tốt lắm. Thích Thiên Ách vừa nghĩ tới tông phái thật vất vả mới thành lập dĩ nhiên bị hủy bởi người một nhà, suýt nữa tức khí mà chết. Đồ Nhi một mực tìm kiếm cơ hội báo thù nhưng bao năm trôi qua mà vẫn không được. Hôm nay sư tôn trở về thì tốt rồi. Tuyết Niệm nhìn về phía Thích Thiên Ách, trong mắt tràn đầy vẻ kích động, kế tiếp cần phải nên làm như thế nào? Tất cả đều nghe sư tôn an bài. Nghe thấy Tuyết Niệm nói như vậy, thì ngược lại Thích Thiên Ách càng tỉnh táo. Năm đó khi Thanh Mộc ở Thích Thiên Tông mới chỉ có tu vi linh sĩ, sợ rằng hiện tại đã tiến nhập linh tôn, mà bản thân bất quá cũng chỉ là linh thể mà thôi. Ngay cả cường giả ngụy linh cấp cũng không chống lại được, nói gì đến chuyện báo thù. Trong lúc Thích Thiên Ách đang còn ảo não không biết nên bắt đầu từ đâu thì một thanh âm bình thản vang lên. Thanh Mộc Tông thế lớn, hiện tại chúng ta tuyệt đối không thể liều mạng. Đang trong lúc tổn hao tinh thần suy nghĩ liền nghe thấy thanh âm làm Thích Thiên Ách khẽ giật mình, vội ngẩng đầu lên nhìn. Đối diện trước mặt hắn là nhãn thần tràn ngập vẻ thoải mái của Lăng Phong. Chúng ta cần phải nhẫn được những việc mà thường nhân không thể nhẫn mới có thể có được thu hoạch lớn. Việc cấp bách bây giờ là đề thăng thực lực chúng ta. Chỉ có thực lực hùng mạnh chúng ta mới có thể nói đến chuyện báo thù. Dừng lại một chút, Lăng Phong quay đầu nhìn về phía Tuyết Niệm rồi hỏi, ngươi biết nơi nào có linh cư không? Linh cư? Tuyết Niệm thật không ngờ bản thân hướng sư tôn xin giúp đỡ nhưng người trả lời lại là Lăng Phong. Tuy nhiên hắn không hề suy nghĩ lâu mà lập tức hồi đáp, hiện tại ta đang ẩn mình trong một tiểu môn phái tên là Bối Diệp Tông. Tuy rằng tông môn không quá mạnh mẽ nhưng cũng có được linh cư thiên nhiên, khả năng hiệu quả cũng khá tốt. Hiệu quả tu luyện của các linh cư khác nhau đương nhiên cũng khác nhau. Tự nhiên chỉ có những tông phái hùng mạnh mới có tư cách sở hữu những linh cư tốt nhất. Lăng Phong gật đầu, hiện tại tu vi của hắn đã đến bình cảnh. Việc bức thiết nhất hiện tại là cần tìm một địa phương, ổn định tâm thần tiến hành khổ tu. Cho dù là luyện hóa ý nguyên chương đề thăng tốc độ tu luyện thì cũng cần phải có đầy đủ thời gian tiến hành tiêu hóa. Vì vậy việc đầu tiên bây giờ là cần có linh cư. Chỉ có đề thăng tu vi lên từng bước, Lăng Phong mới có đủ khả năng chế tạo tinh chương cho Thích Thiên Ách. Đến lúc đó khi thực lực Lăng Phong đủ để giúp Thích Thiên Ách thoát khỏi tình trạng bây giờ chuyển sang tán linh thì thực lực đoàn đội sẽ trở nên tăng mạnh.